Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 330, khiếp sợ. Khiếp sợ đến đâu? Vạn cân lò cao thời gian muốn lâu chút. Hiện nay kỹ thuật vẫn chưa trưởng thành, ít nhất phải 2 canh giờ thật nhiều. Lò cao ngày đêm không ngừng, cũng chỉ có thể ra 4 lô. Đây đã là tốc độ nhanh nhất. Trương Đàn bất đắc dĩ nói, hiện tại chế ước tinh luyện kim loại tốc độ, không phải nhiệt độ, có kết tiêu về sau, ấm lên rất nhanh, chỉ cần ở nhiên liệu bên trong giảm thiếu đất vàng số lượng, liền có thể nhanh chóng thêm ẩm ướt, nhưng là vạn cân lô quá trọng, vạn cân nước thép lại thêm trên lò cao tự thân trọng lượng, giống trước kia dùng nồi nấu quặng khẳng định là không được. Hơn 1000 độ nhiệt độ cao, hơn 12,000 cân lô thể nước thép. Muốn đổ ra, cần độ mạnh yếu cùng tính nguy hiểm thực sự rất cao. Cho nên Trương Đàn áp dụng phóng cái rãnh pháp, lò cao là cố định bất động, ở lò cao phía dưới, để dành giống thủy quản cái giam một dạng công tắc, làm bên trong lò nước thép tinh luyện kim loại tốt về sau. Mở ra công tắc, làm cho nước thép chính mình theo thiết cái rãnh, chảy vào cất xong khuôn đúc, thoạt nhìn tựa hồ thoải mái hơn. Đừng kéo, nồi nấu quặng mới phương tiện tốt đi. Tinh luyện kim loại thời điểm, trải qua nhiệt độ cao đun nóng, tạp chất bởi vì so với trọng nhẹ, hội nổi nước thép thượng tầng. Dùng nồi nấu quặng tinh luyện kim loại thời điểm, chỉ cần người đứng ở cao chỗ, dùng cán dài muỗng sắt, đem di chuyển ở phía trên tạp chế từng muỗng vớt xuất hiện là tốt rồi. Lò cao hiển nhiên không thể làm như vậy, đứng ở cung cấp nguyên vật liệu khẩu, coi như cách mấy chục mét, hơn vạn cân nước thép phát ra nhiệt độ, không ai gánh nổi, cho nên chỉ có thể áp dụng loại bỏ pháp. Yêu cầu này mỗi lần cung cấp nguyên vật liệu thời điểm, ở phía dưới công tắc chỗ, thêm gắn qua phiên lọc. Cái này trông qua phiên lọc điểm nóng chảy nếu so với nước thép càng cao. Lôi nặc tuyển dụng chính là sợi Wolfram võng. Hiệu quả coi như không tệ. Cảm tạ kết tiêu nhiệt độ siêu cao độ. Điểm nóng chảy vượt lên trước 3000 độ Wolfram. Ở kết tiêu nhiệt độ cao xuống, cũng không thể so tinh luyện kim loại mỏ sắt phiền phức. Có thể mỗi lần rõ ràng thang, tu bổ gạch chịu lửa. Gắn qua phiên lọc, từng tầng một cung cấp nguyên vật liệu, thời gian tốn hao so với dùng nồi nấu quặng có thể trường nhiều. Điều này làm cho vạn cân lô tinh luyện kim loại tốc độ không mau nổi. Nhất thiên 4 lô, Ngụy đại tướng quân rên rỉ một tiếng, đầu khớp xương đoạn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Ngụy Văn Trường bị Trương Đàn lôi đến, người nhất thiên ra 4 lô, một lò ra vạn cân. Đây chính là 40.000 cân tinh thiết a, ngươi còn một bộ chưa thỏa mãn dục vọng bộ dạng, cái này thích hợp sao? Nghĩ lại, hắn liền minh bạch Trương Đàn khó chỗ, còn không có tới đây thời điểm, hắn chợt nghe nói Lôi sư có một điên cuồng tinh thiết thành kế hoạch. Hắn tự nhiên là không tin, có thể Lôi sư cái này người, quỷ thần khó lường, ôm thà tin là có cách nghĩ. Hắn mời toán học cao thủ, xin hắn nhóm tính toán một tòa diện tích là 10 dặm phương viên tinh thiết thành. Cần nhiều thiếu tinh thiết, kết quả Ngụy tướng quân ra đề, đem đại sở tất cả toán học tất cả mọi người làm khó. Một cái nhiều tháng, thẳng đến hắn xuất phát trước, cũng không thể cho ra một cái chính xác kết quả. Dù sao, cần rất nhiều rất nhiều. Đại sở một năm tất cả tinh thiết, toàn bộ vận đến nơi đây, cũng liền đủ tu mấy căn phòng. Đến nơi này tới nhìn một cái, tinh thiết thành kế hoạch không chỉ có là thật, hơn nữa đã có cơ sở nhất định. Phương viên vài dặm, chân đạp lên, đều là dày đến 5cm tinh thiết bản. Cái này cỡ nào thiếu tinh thiết a? Lấy ra đủ đại sở lại trang bị 100 vạn đại quân. Cứ như vậy trải tại trên đất, càng khoa trương hơn là, nhiều như vậy tinh thiết, vẫn chỉ là giã luyện được một bộ phận. Có người nói còn có đại lượng hợp kim, chú thành thỏi kim loại, dùng để gia công vũ khí, cùng vật dụng hàng ngày, cùng với thực nghiệm dùng. Những thứ này phô trên đất, đối với thần công điện công tượng doanh mà nói, chỉ là hàng bình thường. Ngoại trừ chế tạo bồn sắt, dao bầu các loại tiêu thụ bên ngoài hàng, người một nhà thì không cần. Đương nhiên, còn không chỉ chừng này. Khi hắn thấy xuống sông một bên, đứng nghiêm gần nghìn đài thủy lực toái thạch máy móc, cu ly nhóm cầm thủy lực mũi khoan, ngay tại chỗ lấy tài liệu, khai thác ra mỏ sắt, trực tiếp ném vào toái thạch máy móc trong. Về sau theo thủy lực băng truyền, đem nát bấy sau miếng nhỏ khoáng thạch, truyền tới thiết mài một bên. Thủy lực lôi kéo to lớn thiết mài, đem khoáng thạch mài thành hạt cát kích cỡ tương đương, tiếp lấy tiếp tục truyền tống đến tắm mỏ ao. Trải qua tẩy trừ về sau, sạch sẽ tinh quáng bụi đá đi qua thủy lực truyền tống, trực tiếp vận đến trên mặt đất tinh luyện kim loại tràng. Toàn bộ lấy quãng quá trình, lôi nặc đem này to lớn mạch nước ngầm lợi dụng đến cực hạn. Nếu không thì bằng trong tay hắn nhân lực, căn bản chống đỡ không nổi lớn như vậy tinh luyện kim loại xưởng. Đừng xem một lò dùng không được nhiều thiếu mỏ sắt, có thể trương đàn là lấy số lượng thủ thắng, mấy trăm tọa tiểu cao lô, tống ra mười mấy dặm địa, trang bị đầy đủ một lần, có thể tiêu hao hết trên 1 triệu cân mỏ phấn. Hơn nữa đây không phải là một ngày làm một lần, mà là nhất thiên 5 lần lấy lên. Trương đàn dám dùng kiến tha lâu đầy tổ phương pháp, đem xưởng tựa như tiểu cao lô, biến thành tụ quần hình thức, ngạnh sinh sinh đem sinh lượng đề thăng tới trái đất trên tiểu hình xưởng sắt thép trình độ. Trên vạn người lao động nhất thiên, không sai biệt lắm có thể tinh luyện kim loại ra 500 tấn tinh thiết. Cái này số lượng liền dọa người, 1 năm xuống, coi như không đạt được 200.000 tấn, 17, 8 vạn tấn luôn là có. Hơn nữa, cái này số lượng sẽ còn tiếp tục tăng. Hiện nay chế ước sinh lượng, không hoàn toàn đúng lò cao, mà là tài nguyên nhân lực. Phi thuyền ngày đêm không ngừng theo các nơi vận chuyển nhân lực đến doanh địa. Thời gian mấy tháng, doanh trại nhân khẩu đã lần nhất bội, đến gần vô hạn 2 vạn người, mới lò cao, chính là vì giải quyết tài nguyên nhân lực chưa đủ vấn đề. Phải biết, chỉ có người còn không được, còn phải giải quyết nhất cơ bản sinh hoạt vấn đề, riêng là lương thực một cái, liền muốn mạng người, Vũ Lâm trong có thể chủng không ra lương thực đến, người cũng không thể có thể dựa vào ăn trái cây sống qua ngày. Tinh luyện kim loại là nhiệt độ cao nguy hiểm trọng thể lực sống. Nhất định cam đoan đầy đủ dinh dưỡng. Thần công điện phi thuyền bộ đội, 7 thành dùng để vận chuyển sinh hoạt vật tư. Trong đó lấy lương thực, loại thịt vi chủ, theo phi thuyền chở trọng lượng tăng. Vì mọi người miệng suy nghĩ, không chỉ có thịt khô, liền sống nghiêu, sống dê đều hướng nơi đây vận, như không phải là không có thích hợp thuyền. Lôi nặc còn có thể cung ứng đại lượng hải ngư. Nơi đây khoảng cách cạnh biển nhưng là rất gần. Ngụy Văn Trường từ đang trên phi thuyền bắt đầu đã bị khiếp sợ đến đâu. Thẳng đến này lúc hắn còn không có phục hồi tinh thần lại, Trương Đàn cầm giấy bút viết viết vẽ vẽ, nói hắn hoàn toàn nghe không hiểu nói. Sau cùng kết luận là ấn thần công điện trước mắt tinh luyện kim loại tốc độ tăng lên. Tối đa 5 năm, cái tòa này tinh thiết thành là có thể xây xong. Tốc độ không thể so với gạch đá mộc kết cấu chậm. Dù sao đây là một tòa bên trường vượt lên trước 10 dặm đại thành. Đương nhiên, đối với Trương Đàn thổi, nghiêu, a hát, nghiêu khẳng định không đủ hắn thổi. Được thổi bằng kinh mới được. Bởi vì kết luận của hắn trong còn có vài cái điều kiện. Trong vòng 2 năm, tinh luyện kim loại công nhân muốn đạt tới 300,000. Lò cao hiệu suất đề thăng thập bội. Ở Ngụy đại tướng quân xem ra, ngươi không được xả đàn sao? căn bản là không làm được tốt đi. Người không thành vấn đề, có thể hiệu suất đề thăng thập bội. Ở thời gian giống nhau bên trong, một lò tinh luyện kim loại ra 10 vạn cân thiết. Người nhiều lắm lớn bếp lò. Đại tướng quân, mời sang bên này, nơi này là hỏa thương xưởng. Đã có thể lượng sản thần công nhất thức hỏa thương. Mỗi ngày có thể sinh sản 50 con. Theo phòng thí nghiệm công khắc lò xo hạng mục, chỉ cần thủy lực máy khoan có thể thực nghiệm thành công, sinh lượng đem đề thăng thập bội. Trương Đàn tự hào nói, hỏa hương thứ này, ngoại nhân còn thật không biết. Dù sao số lượng thiếu, đại bộ phận đều đưa đến tài nguyên doanh địa. Ở lại doanh trại vài cái hỏa thương đội chính, đều được phái đến thế giới ngầm săn thú đi. Mặt đất trên căn bản là không có lưu. Đừng nói ngoại nhân, về sau cu ly cũng chưa từng thấy. Cho nên Ngụy Văn Trường cũng không biết thần công điện nhiều giống nhau chiến tranh lợi khí. Ồ, cái này hỏa thương là cái gì? Thân là quân nhân, hắn trực giác cho rằng chưa từng nghe nói qua hỏa thương. Rất có thể là nhất chủng vũ khí. Từ lôi sư bí thuật nghiên cứu chế ra vũ khí, Ngụy Văn Trường vẫn là bộ dạng làm mong đợi. Đại sở áp lực rất lớn. Sở nhân dùng 1,5 năm, đã nắm giữ triều đình hơn phân nửa quyền lên tiếng, cùng với quân đội chống đỡ. Cái này còn muốn cảm tạ Vũ Vương Trác Tuyệt toàn lực ủng hộ. Nếu không thì sở nhân không thể nhanh như vậy làm theo đại sở nội bộ sự vụ. Tuy là chính lệnh cơ bản thông suốt, Vũ Vương Phủ khó được cùng sở hoàng hợp tác. Có thể đại sở vấn đề thực sự nhiều lắm, liền sinh dân ấm no đều không giải quyết. Tăng cường quân bị, luyện binh, tăng thủy quân chiến hạm chờ đề tài thảo luận. Bây giờ tuyệt đại bộ phận vẫn còn ở mặt giấy lên. Đặc biệt thủy quân tăng cường quân bị vấn đề, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không làm được. Đừng nói đại sở không có tiền, cho dù có tiền, chiến hạm cũng không phải nói tạo nên có thể tạo nên. Lục địa quân đội mặt, quân bộ mở miệng chính là tăng cường quân bị gấp 3. Bây giờ hoàn thành mở rộng, liền 1/3 cũng chưa tới. Tân binh số lượng đã đạt hơn 800,000. Có thể chỉ có phân nửa có hoàn chỉnh vũ khí. Còn các tướng quân muốn nhất trọng kỵ binh, tăng cường quân bị vẫn chưa tới 2 vạn. Ở đại sở thế giới, trọng kỵ binh chính là thản khắc, không chỉ cần phải trang bị hoàn hảo, tốt nhất chiến mã, liền nhân viên yêu cầu cũng cao vô cùng. Nguyên bộ áo mây ô, trọng khải, vũ khí, chung vào một chỗ vượt lên trước 200 cân. Coi như cưỡi tải trên ngựa, kỵ sĩ gánh vác cũng không nhẹ. Trọng kỵ binh cũng không phải là để cho ngươi khiêng trọng giáp đứng bất động, cần ngươi huy động vũ khí đi chém giết. Không có vũ giả cấp lực lượng cùng sức chịu đựng, căn bản kiên trì không bao lâu. Cũng không phải là tất cả vũ giả đều có thể trở thành hợp cách trọng kỵ binh. Một gã trọng kỵ binh theo tuyển chọn đến thành quân, ít nhất phải 2 đến 3 năm. Rất hiển nhiên, huyền người là sẽ không cho đại sở thời gian dài như vậy. Đại sở thành từ lúc nửa năm trước, liền đã toàn bộ rút về đại sở. Bây giờ lưu ở bên kia, chỉ có không đến 2,000 người hầu hạ, cùng với mấy trăm đầu khoái thuyền, dùng cho truyền lại tình báo. Huyền nhân nhóm đầu tiên hạm đội, ở 3 tháng trước đến La Môn quần đảo. Hiện nay phát hiện cờ xí phiên hiệu đã đạt hơn 8 cái. Huyền nhân quân chế cùng đại sở bất đồng, không phải án quân đoàn biên chế, mà là lấy quân vì chế. Mỗi một quân 3 vạn người trên xuống. Nói cách khác, hiện nay phát hiện huyền người quân đội đã có 8 cái quân, 24 vạn người, chiến hạm 1,200 chiến thuyền, tàu chuyên chở gần 10,000. Ngoại trừ 8 quân bên ngoài, còn có gấp 3 bình dân. Bây giờ ở La Môn quần đảo huyền người tổng số đã gần 1 triệu. Đại sở thủy quân thực lực rất bình thường. 2 con thủy quân, chân chính chiến hạm không được đủ 2,500 số. Là huyền người nhóm đầu tiên đội tàu gấp 2 tả hữu. vô luận là trọng tài vẫn là phẩm chất, đều chênh lệch không nhỏ. Không ai tin tưởng đây là huyền nhân toàn bộ chiến lực. Tạo chiến hạm rất chậm, sở nhân tổn thất không nổi. Lại thêm trên 6 đại quân đoàn không hiểu thủy chiến. Quân bộ cho rằng, nghi thủ không thích hợp công, muốn thừa dịp huyền người chỗ đứng chưa ổn, nhẹ mở chiến đoan tức thì thắng. Đại sở tổn thất cũng sẽ phi thường kinh người. Hải đứng không giống với lục chiến. Một cái không tốt chính là toàn quân bị diệt. Đại sở thật không chơi nổi. Cũng chính là lôi nặc không biết. Nếu không thì nhất định sẽ cười nhạt. Hải quyền tầm quan trọng. Đại sở quân bộ căn bản không hiểu. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.